Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 245, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng cách này cả Ninh Vũ Phi có lợi hại đến đâu, cũng khó mà thắng nổi đội đối thủ ư dự đoán, sau khi truyền bóng họ đã rất thành thạo trực tiếp ném bóng trúng rổ ghi điểm. Người vừa rồi quả nhiên là đã được rèn luyện qua, có điều cách đánh bóng đầy hoang dã, theo bản năng của Trần Thành Hạo và Cao Tử Tuấn cũng không phải dạng vừa, thậm chí ngay cả việc phòng thủ đối với họ cũng khó. Nhất là khi hai người họ hợp tác ăn ý, lại càng khó hơn. 5 phút trôi qua, Ninh Vũ Phi bị họ điên cuồng nhắm vào, mà họ lại không ngừng thay đổi chiến thuật, vì thế mà Trần Thành Hạo và những người khác hoàn toàn bị dắt mũi. Ninh Vũ Phi phải tự mình tìm cơ hội mới có thể ném bóng vào rổ. Bị đối thủ kẹp cứng ở giữa, vốn dĩ không có cơ hội ra tay. Chỉ có thể chuyền bóng ra ngoài, có điều đối thủ phòng vệ quá kỹ, Trần Thành Hạo và Cao Tử Tuấn không phải bị họ ngáng đường, mà là bị họ bao vây khiến đầu óc căng thẳng, ném bóng không vào. Hai người đứng ngoài cũng không cần nói nữa, bắt được bóng đã là không tồi rồi. Đây là cảnh tượng khi Ninh Vũ Phi chạm trán với một đội mạnh, chênh lệch khá lớn, một đội bóng trầm mặc tầm ngầm như vậy thật đáng sợ. Đành chịu, Ninh Vũ Phi đã đợi trọng tài thông báo giải lao từ lâu, bằng không cứ để như vậy sẽ bị đối phương dắt mũi cho đến cuối trận và thua thảm hại. Ninh Vũ Phi, như vậy không được, tôi cả Cao Tử Tuấn không phải chỉ có hai người thôi sao? Trần Thành Hạo lau mồ hôi. Đương nhiên, chúng ta thật ra cũng chỉ là đánh bừa theo bản năng, đương nhiên là không thắng nổi được họ rồi, vì vậy phải thay đổi chiến thuật. Ninh Vũ Phi nói đi, mấy người đồng thanh. Ninh Vũ Phi liếc nhìn Cao Tử Tuấn, nói. Cao Tử Tuấn, cậu đến làm hậu vệ, tôi cả Trần Thành Hạo làm tiền đạo, hai người các cậu đừng căng thẳng, ngay cả khi đối thủ có mạnh cỡ nào, chắc chắn sẽ có lúc lộ ra sơ hở, nếu có cơ hội phải nắm lấy, không được do dự, hiểu chứ? Được, hai người đồng loạt gật đầu. Hai người họ chính xác là đang rất sợ hãi, rụt rè, lần đầu bóng chuyền đến tay chỉ theo phản xạ ném ra ngoài. Đến lúc muốn ném bóng vào rổ thì đối phương đã bày binh bố trận kẹp cứng họ ở giữa. Ninh Vũ Phi nhìn mọi người với ánh mắt kiên định, đặc biệt là đối với Cao Tử Tuấn, nói. Cao Tử Tuấn, tôi tin tưởng cậu, nhất định cậu có thể ném bóng tốt. Tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình, thời gian giải lao đã hết, các đội lần lượt lên sân thi đấu. Vì bóng thuộc về đội đối thủ, nên họ nắm thế chủ động hơn, Ninh Vũ Phi đứng ở vị trí, sẵn sàng phòng thủ, đội đối thủ thấy bên Ninh Vũ Phi đã thay đổi chiến lược, người họ đang kẹp cứng lại không phải là anh nữa, liền lập tức tạo ra một tư thế ném bóng chuẩn, ngắm vào rổ, ném. Nhưng cú ném bóng đó không đạt yêu cầu, không đủ độ xa, mà lại ném đến vị trí của Ninh Vũ Phi. Đội đối thủ trực tiếp nhảy lên, mắt nhìn bóng chuẩn bị cướp lấy, thì nhìn thấy một người nhanh hơn mình, nhảy cao hơn giành lấy bóng, không ai khác chính là Ninh Vũ Phi. Cái quái gì vậy? Đội đối thủ kinh ngạc thốt lên. Khi Ninh Vũ Phi lấy được bóng, cả đội bắt đầu nhanh chóng đi giành lấy một chỗ đứng tốt nhất. Cao Tử Tuấn dựa vào bản năng xoay người chạy. Cao Tử Tuấn, một bên gọi Cao Tử Tuấn, một bên Ninh Vũ Phi truyền bóng cho cậu ta trực tiếp nói. Giữ tốt vị trí của cậu, truyền bóng tới. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại chạy đi giành lấy vị trí, Ninh Vũ Phi tiếp nhận bóng từ tay Cao Tử Tuấn liền nhanh mắt liếc nhìn vị trí của mọi người. Không có vị trí tốt thì chỉ có bản thân anh đã bị ép khô rồi, mà nhất định phải nhanh tay nếu không sẽ bị bao vây mất. So về sức lực thì Ninh Vũ Phi không sợ, nhưng mà vì vậy mà làm thương người khác thì không tốt, vì vậy mà anh lùi lại để ném bóng, thực hiện một cú ném bóng chuẩn xác. Đụp, Ninh Vũ Phi, Ninh Vũ Phi. Đội cổ vũ nhóm người Ninh Vũ Phi ra sức hét to tên anh. Giang Vị Noãn có chút phấn khích và muốn hét lên, nhưng lại thấy Tiêu Úc Tâm ngồi ngay bên cạnh liền nhịn xuống xúc động muốn hò hét. Đội tiền vệ của đối phương đang tấn công, họ vô cùng ổn định, có thể nói là đánh đâu chắc đấy, một chút cũng không vội. Trận đầu tiên kết thúc, đội của Ninh Vũ Phi ghi được 17 điểm, đội đối thủ ghi được 18 điểm, chỉ là cách nhau một chút khoảng cách không nhiều. Nhưng đối thủ của đội Ninh Vũ Phi rất mạnh, ngoài Ninh Vũ Phi ra, mấy người Trần Thành Hạo đều cảm thấy mệt lử người. Đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên mà thôi, phía sau còn có 3 trận đấu nữa. Trận này đấu khó quá, ngay cả khi bản thân không lấy được bóng, nhưng mà vẫn mệt muốn chết. Trần Thành Hạo trực tiếp nằm dài trên đất than, Diêu Dư đã đá vào người Trần Thành Hạo, nói. Mọi người còn chưa có than phiền, cậu than cái gì mà than, cách chương.